vipassana, mà trí nhanh á, à, thì hợp với niệm xứ bốn, tức pháp quán niệm xứ. Tại quý vị hỏi tôi cái này dựa vô đâu, nó dạ thưa, nó nằm ở trong đây nè, mà bây giờ nó nằm ở mút ở dưới đây thì chẳng biết nó làm sao để cho cái cô được bố con ra cái kia. Đây là đọc cho nghe nè, đọc cho nghe nè. Kasma panna, vì sao phát ra ta chất ta ru vất đi bắt hàng hàng của ta, vì sao cái tôn giảng bốn cái niệm xứ mà áp nô na không có ít hơn bốn, mà anh nói cái ca không có nhiều hơn bốn. Thì hôm nay bây giờ thích là nghe ngay với như thật tà, là vì căn cứ vào cái căn duyên của chúng sanh để mà triển khai. Tân hà charita, đích thì charita, tức là tân hà charita là tấm than hả, đích thì charita là tấm tà kiến. Samatha Janika là chuyên quán, mà Vipassana là chuyên Samatha Janika là chuyên chỉ, mà Vipassana Janika là chuyên quán. Mà tâm hà charita, đích thì charita, Samatha Janika, Vipassana Janika hí mandatik kamasina vedha vedha bhakti su vedhai su vedhai su mandas, tức là căn cứ vào cái nhanh chậm của các hạng chúng sanh, nặng ái hay nặng kiến, tu chỉ hay tu quán, mà vedha mà chia he mỗi trường hợp. Giờ đây mới giải thích thêm. Mandasa tanha charitasa ola vikam, là người chậm lục thô mà lại ái nhiều, thì kaya vipassana sẽ bất tha năng, hợp với cái thành quả niệm xứ. Tikhasa sukumang, tikhasa là nhanh, sukumang là người tinh tế sắc sảo, vipassana vipassana sẽ bất tha năng, thì hợp với thọ quán niệm xứ. Dati charitasa tik mandasa, cái người mà tà kiến nhiều nhưng mà tấm tình thì chẳng lục, kiến chậm thì chích ta nó bắt sinh này, nó bắt thà này, sao đi bắt thà này, thì hợp với tâm quán niệm xứ. Mà thích hát sát tâm mà nó bắt sinh này, sao đi bắt thà này, cũng tà kiến nhiều nhưng mà cái người sắc sảo nhanh nhạy nhậm lẹ đó, thì hợp với cái tâm quán đó, là cái tài liệu một. Còn tài liệu hai thì lại nói khác. Samatha Janika sacce mandasa, cái hạng mà coi như là duyên tu chỉ nhưng mà chậm á, thì bất tham năng hợp với cái niệm xứ một. Tikhasa olarika, olarika cũng biết đây, duyên tu chỉ nhưng mà sắc sảo nhận lẹ thì hợp với cái niệm xứ này. Vipassana Janika mandasa tatiyan, cái hạng mà tu chỉ tu quán thôi nhưng mà chậm á, thì hợp với cái bàn, cái là tâm quán. Tiếp cả hát sẽ tới lúc này, còn chuyên tu quán nhưng mà kiếm nhanh á, sắc sảo á, thì lại là hợp với cái tư. Ý tí cho tà rù quán của tà, đó là lý do tại sao chỉ có bốn cái nu na không ít hơn, anh nói thì càng không nhiều hơn, nhớ nha. Rồi. Rồi bây giờ mới tầm mấy giảng nè. Thân quán niệm xứ đã giảng rồi. Thân quán niệm xứ có nghĩa là quan sát cái thân này nè. À, cái thân này mà trong kinh mới nói thêm câu nữa. Khi ta thấy được thân này, thân mình nó như thế nào thì ta sao thì người lại cần phải thắc mắc nha. Không cần phải thắc mắc. Cứ khi mà quán mình rồi là mình cứ nhìn người khác, à thì ta sao người vậy, ta sao thì người vậy. Có nghĩa là về cái bản chất á, thân này nó chỉ là đất nước lửa gió, chỉ là ba mai nghĩa trường. Còn về cái hành hoạt của nó đó, cái sinh hoạt của nó đó, thì nó lúc đứng lúc ngồi lúc đi, lúc nằm lúc co duỗi, lúc tắm rửa tiểu tiện, ăn uống nhai nuốt, cọ quậy nhúc nhích, xê dịch cử động nha. Rồi bây giờ tới thọ quán. Thọ quán niệm xứ là quan sát các cảm giác thân tâm. Cảm giác thân tâm là sao?